Chương 1481, nói ra lời thề. Ngay tại Khương Vân cuối cùng từ sinh tử giới bên trong thoát khốn mà ra đồng thời, vấn đạo tông thi đấu, QNZ ngay tại như hỏa như đồ tiến hành loại này phân tông ở giữa tỉ thí, mặc dù mỗi cái phân tông chi gian đều là đối thủ, nhưng đồng thời mọi người cũng là đồng môn. Có thể đại biểu riêng phần mi nhờ phân tông xuất chiến, tự nhiên cũng đều là riêng phần mi nhờ nhân tài kiệt xuất tinh anh, đều thuộc về vấn đạo tông. Bởi vậy, tại trong tỉ thí, mặc dù tham chiến song phương có thể vận dụng bất luận cái gì thủ đoạn, nhưng duy chỉ có không cho phép giết chết đối thủ. Tự nhiên, cái này cũng tiểu đưa đến mỗi lần cuộc tỉ thí thời gian cũng sẽ không duy trì quá dài. Nhất là cá nhân chiến, song phương giống như thực lực sai biệt quá lớn, thậm chí trong nháy mắt liền có thể quyết ra thắng bại. Cũng chỉ có quần thể chiến hội sẽ tiêu hao một chút thời gian, nhưng tương đối mà nói QNZ sẽ không quá nhiều. Bây giờ thời gian một ngày đi qua, cấp 5 phân tông ở giữa tỉ thí, đã kết thúc 3 lượt, cũng liền mang ý nghĩa có 3 cái phân tông đã bị đào thải. Vòng thứ 4 tỉ thí QNZ đã trải qua rồi, mà đợi đến cái này luân tỉ thí kết thúc về sau, liền đem đến phiên Sơn Hải phân tông. Mặc dù tỉ thí trên đài đánh chính là vô cùng kịch liệt, nhưng loại trừ tham chiến 2 cái phân tông bên ngoài, còn lại phần lớn người tâm tư đều cũng không tại kỳ thượng. Thứ nhất là bởi vì phân tông đẳng cấp quá thấp, cái quyết định này đệ tử của bọn hắn bên trong không có quá mạnh cường giả, cũng liền để đánh nhau thưởng thức tính hạ thấp rất nhiều. Liền như là đã kết thúc tỉ thí 6 cái cấp 5 phân tông, ra sân đối thủ tối cường chỉ có đạo tính tiền kỳ, còn lại đều là thiên hữu, địa hộ, thậm chí còn có đạo linh cảnh, thực lực như vậy thật là không vào được mọi người tại đây mắt. Bình thường nói đến, chờ đến cấp 7 trở lên phân tông tỉ thí thời điểm, mọi người mới sẽ có chút hứng thú. Thứ hai thì là mọi người QNZ rất chờ mong Sơn Hải phân tông tỉ thí, nhất là tất cả mọi người nghĩ đến, Khương Vân có thể hay không kịp thời chạy đến. Còn như Sơn Hải phân tông mọi người, càng là sớm đã không còn suy nghĩ đi quan sát cái khác phân tông tỉ thí. Ở những người khác trong mắt, mặc dù kia 6 cái phân tông bên trong tối cường chỉ có đạo tính cảnh, nhưng là đối với Sơn Hải phân tông tới nói, một cái đạo tính cảnh cũng đủ để giết bọn họ tất cả mọi người. Mặc dù bọn hắn bên cạnh có Đông Phương Bắc tòa chấn, cứ việc Đông Phương Bắc cũng đã nói Khương Vân hẳn là sẽ đến, nhưng bọn hắn cũng không quen thuộc tại đem hy vọng nở dê ký thác vào người khác trên thân, bọn hắn vẫn là muốn dựa vào chính mình lực lượng đi tận khả năng chiến thắng đối thủ. Bởi vậy, dùng Hạ Trung Hưng cầm đầu 100 tên đệ tử, đã trong bóng tối thảo luận vô số lần, trước 2 trận tỉ thí, đến cùng hẳn là phái ai ra sân. Cuối cùng, vẫn là quyết định bởi Hạ Trung Hưng cùng Tả Hạo Thần 2 người xuất chiến, dù sao thực lực của 2 người bọn họ tại mọi người bên trong là tối cường. Mà Hạ Trung Hưng càng là chủ động yêu cầu cái thứ nhất ra sân, Tả Hạo Thần thì là cái thứ hai. Cho dù đối với quần thể chiến, tất cả mọi người vẫn là có chu tờ phần thắng, nhưng là giống như trước 2 trận đều bại. Như vậy căn bản đều không có nên đón quần thể chiến cơ hội. Mà bọn hắn đối thủ, Lưu Ly phân tông đồng dạng không có tâm tình đi quan sát những người khác tỉ thí, 3.000 đệ tử ánh mắt gần như tất cả đều trừng trừng nhìn chằm chằm Sơn Hải phân tông, trên mặt của mỗi người đều sẽ không chút nào che giấu lộ ra khiêu khích chi ý. Thậm chí, bọn hắn QNZ không quan tâm Đông Phương Bắc tồn tại, không quan tâm Sơn Hải phân tông phía sau có đan đạo tử nhóm cường giả chỗ dựa. Bởi vì bọn họ phía sau đồng dạng có đạo thiên vận cho bọn hắn chỗ dựa. Đạo Thiên Vận đương nhiên không cam tâm cứ như thế mà buông tha Đạo Thiên Hữu cùng Sơn Hải phân tông, sở dĩ tại rút tham thơ ý điếm, hắn chẳng những cố ý để Lưu Ly phân tông rút được số 19, hơn nữa còn trong bóng tối phái người tìm được Lưu Ly phân tông, mang cho bọn hắn một câu. Tại quy củ cho phép phạm vi bên trong, cho ta hảo hảo thu thập Sơn Hải phân tông, không giết bọn hắn, cũng muốn triệt để phế đi bọn hắn tham chiến những người kia. Thậm chí, Đạo Thiên Vận còn đưa bọn hắn không ít chỗ tốt. Bởi vậy, hiện tại Lưu Ly phân tông là lòng tin tràn đầy. Hận không thể tranh thủ thời gian có thể ra sân cùng Sơn Hải phân tông tỉ thí. Cứ như vậy, vòng thứ 4 tỉ thí kết thúc 2 cái cấp 5 phân tông đệ tử, bên thắng mặt mỉm cười, kẻ bại ủ rũ túi đầu rời đi tỉ thí đài. Tỉ thí trên đài QNZ xuất hiện một vị lão giả tóc trắng, chính là phụ trách chủ trì lần thi đấu này vấn đạo chủ tông 7 vị trưởng lão một trong. Lão giả mặt không thay đổi nói, Lưu Ly phân tông cùng Sơn Hải phân tông, ra sân. Lão giả lời nói âm rơi xuống, lập tức để chung quanh hơn 100 vạn người cảm xúc tất cả đều trở nên kích động. Mặc dù cho đến bây giờ, Khương Vân vẫn là không có xuất hiện, mà lại đây cũng là một vòng kết cục căn bản không chút huyền niệm tỉ thí, nhưng mọi người vẫn rất muốn nhìn một chút cái này tại thi đấu còn chưa bắt đầu, liền đã có thụ chú mục Sơn Hải phân tông, có thể hay không mang cho chính mình những người này một chút ngoài ý muốn cùng kinh hỉ. Âm tỉ thí trên đài, một tên tướng mạo khôi ngô tuổi trẻ nam tử dẫn đầu xuất hiện, dùng tràn ngập miệt thị ánh mắt nhìn Sơn Hải phân tông phương hướng. Tự nhiên, hắn liền là Lưu Ly phân tông tham chiến đệ tử, đạo tính tiền kỳ. Mặc dù người này xuất hiện tại Sơn Hải phân tông mọi người trong dự liệu, nhưng là đang bị cáo biết rồi đối phương tu vi về sau, lòng của mọi người vẫn là không khỏi chìm xuống. Thiên hữu chiến đạo tính, căn bản không có chút nào phần thắng. Ngược lại là Hạ Trung Hưng ánh mắt yên tĩnh đứng dậy, vừa định ra ngoài, nhưng là ngồi tại bên cạnh hắn Đông Phương Bắc lại là kéo lại hắn nói, ta lên đi. Đông Phương Bắc thanh âm mặc dù cũng không lớn, nhưng lại rõ ràng truyền vào trong thai của mỗi một người tại chỗ, cũng làm cho hơn trăm vạn đạo mang theo khiếp sợ không gì sánh nổi ánh mắt, cùng nhau tập trung vào trên người hắn. Tiêu Liên Hạ Trung Hưng mấy người cũng đều là trợn mắt hốt mồm, trên mặt lúng túng nhìn xem Đông Phương Bắc. Đường đường thượng đạo trưởng giới, thân phận so cửu đại đạo tông tông chủ cao hơn nhất đẳng Đông Phương Bắc, lại muốn tại cái này vấn đạo tông thi đấu bên trong, thay Sơn Hải phân tông lại nên chiến một cái cấp 5 phân tông đạo tính đệ tử đối mặt với hơn trăm vạn đạo mục quang. Đông Phương Bắc trên mặt lại là vô cùng bình tĩnh, thậm chí đứng dậy, mặt không đổi sắc mà nói, thế nào, ta mới vừa nói qua hai lần, ta cũng coi là các ngươi vấn đạo tông nửa cái đệ tử, vậy ta thay Sơn Hải phân tông xuất chiến. Đương nhiên sự tình nói chuyện đồng thời, Đông Phương Bắc liền muốn cất bước đi ra, mà tỉ thí trên đài vị kia Chu tông trưởng lao thì vội vàng nói, các loại làm gì. Đông Phương Bắc nhướng mày nói, ngươi đừng nói cho ta, vấn đạo tông lại có quy củ, nửa cái đệ tử liền không thể tham gia thi đấu. Mặc dù tất cả mọi người có thế nghe được Đông Phương Bắc là tại hung hăng càng quái, hắn coi như cùng Sơn Hải phân tông có quan hệ, QNZ tuyệt đối không phải vấn đạo tông đệ tử. Thế nhưng là thân phận của hắn lại là tôn quý vô cùng, đến mức cho dù mọi người lòng dạ biết rõ, lại ai cũng không dám nói cái gì. Đúng lúc này, Đạo Thiên Vận lại là đứng dậy, đối Đông Phương Bắc túi người hành lễ nói, Đông Phương tiền bối, ngài xác định là ta vấn đạo tông nửa cái đệ tử. Đông Phương Bắc gật đầu nói, đó là đương nhiên tốt. Đạo Thiên Vận gật đầu nói, phàm là bái nhập ta vấn đạo tông đệ tử, chính thức nhập tông thơ y điếm đều sẽ lập xuống lời thề. Chắc hẳn Đông Phương tiền bối cũng hẳn là lập qua, như vậy hiện tại tiểu phiền phức Đông Phương tiền bối lặp lại lần nữa những lời thề ước. Chỉ cần Đông Phương tiền bối nói ra lời thề, vậy dĩ nhiên có thể tham gia thi đấu không thể không nói. Đạo Thiên Vận lời nói này, thật để Đông Phương Bắc á khẩu không trả lời được. Mặc dù hắn biết rõ vấn đạo tông lời thề, liền là tông tại người tại, tông vong người vong, nhưng là hắn cùng Khương Vân khác biệt, hắn chỉ là cổ bất lão đệ tử, chỉ là ở tại Tàng Phong, cũng không có lập qua lời thề. Bởi vậy, hắn QNZ không tính chân chính gia nhập vấn đạo tông. Mà lời thề thứ này, có lẽ có ít người không quan trọng, thuận miệng liền nói, nhưng hắn Đông Phương Bắc là thân phận gì, há có thể tùy ý lập thề. Cũng may Hạ Trung Hưng lại là khẽ mỉm cười nói, Đông Phương tiền bối, ngài cũng không cần nói đùa nữa, cuộc tỉ thí này vẫn là ta tới đi. Sau khi nói xong, Hạ Trung Hưng đối quanh người đang dùng lo lắng ánh mắt nhìn chính mình đông đảo đồng môn khẽ mỉm cười nói, ta đi cẩn thận giống như không địch lại, lập tức nhận thua khác đường gượng chống tại mọi người căn dặn âm thanh bên trong. Hạ Trung Hưng vượt qua Đông Phương Bắc, đứng ở tỉ thí trên đài.